Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Xé Rách Hư Không. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục nhờ vào sự dẫn dắt của Dư Ý đã đến cái thành Xích Viêm. Rồi sau đó thì được giới thiệu sơ qua về cái thành này. Thì sau đó hắn đang tìm một cái nơi để có thể tu luyện công pháp hệ hỏa của mình, nhưng mà ở đây thì khó tìm được. Cũng nhờ Dư Ý hỗ trợ mà hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ này là đi giết một cái con hỏa quang yêu xà, cấp độ địa giai sơ kỳ thôi. Giết được đem yêu đan của nó về thì là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà khi Thạch Mục tiến vào cái nơi toàn là sương mù này, hỏa độc chứng khí này, thì vào đây thì không ngờ gặp phải cái con hỏa quang yêu xà. Nhưng mà nó là ở cấp độ địa giai trung kỳ, nhưng mà ở vào cái địa thế ở nơi đây có hỏa độc chứng khí xung quanh nữa. Do đó tu vi của cái con xà này có thể là thành hậu giai địa giai hậu kỳ luôn. Vì vậy mà Thạch Mục đoạn cuối tập trước là bị đánh cho tơi bời. Rồi hắn bị đánh cho ngất xỉu, rồi bị con rắn chuẩn bị nuốt vào. Tình thế diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai mắt hỏa quang yêu xà lóe lên hung quang, một cái lưỡi màu đỏ tím từ trong miệng rắn thò ra rồi nhanh chóng co lại. Đuôi rắn buông lỏng tựa như muốn đem Thạch Mục đang hôn mê bất tỉnh kia ném vào trong miệng rồi nuốt vào. Ngay tại cái lúc đuôi rắn vừa mới buông thõng thì cả người Thạch Mục rơi xuống miệng của hỏa quang yêu xà. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai mắt Thạch Mục đột nhiên mở ra, cánh tay phải thò ra như chớp, thoát cái bắt được cái lưỡi rắn vừa mới phun ra, chưa kịp thu về mang theo lưỡi rắn thu lại rơi vào trong miệng rắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, trong hơi thở tràn ngập mùi tanh hôi cùng khí tức cực nóng. Sau đó kim quang trong đôi mắt hắn lưu chuyển, quan sát tình hình rõ ràng xung quanh. Giờ khắc này hắn đang ở trong miệng hỏa quang yêu xà, nếu không phải cánh tay của hắn gắt gao túm lấy cái lưỡi rắn thì sớm đã bị nuốt xuống rồi. Thạch Mục duỗi tay trái ra như là than cháy ra, năm ngón tay khép lại tạo thành cái chưởng đao, cắt một đường trên lưỡi con rắn. Xoẹt một cái, tay trái không chút trở ngại nào cắt vào trong lưỡi con rắn, một tràng máu tươi nhanh chóng phun ra rơi vãi khắp đầu và mặt Thạch Mục. Xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng rõ, thì ra hỏa quang yêu xà đang bị đau nên há to cái miệng, lưỡi rắn đột nhiên vung vẩy lên xuống muốn ném Thạch Mục ra ngoài. Tuy nhiên Thạch Mục vất vả lắm mới có được cơ hội này, há có thể buông tay dễ dàng như vậy. Tay trái hắn không kìm được muốn cắt lưỡi rắn kia thêm một cái nữa, bên ngoài vết cắt máu me đầm đìa. Hỏa quang yêu xà giãy giụa điên cuồng, hai mắt hiện lên ánh nhìn sắc lạnh dữ tợn. Lưỡi rắn đột nhiên quấn tới chiếc răng nanh dài khoảng một thước ở hàm trên, đồng thời hàm dưới đột nhiên thu về, hẳn là muốn dùng răng độc xuyên thủng thân thể Thạch Mục. Đúng vào lúc này, tay trái Thạch Mục đang cắt đột nhiên dừng lại, dùng sức tạo thành một quả đấm, đón lấy răng nanh đang nhanh chóng tiến gần về phía mình. Một tiếng vang thật lớn, chiếc răng nanh dài chừng một thước dưới một quyền của tay trái giống như than cốc của Thạch Mục vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó hai mắt Thạch Mục nhanh chóng quét lên phía trên, tay phải không chút do dự buông lỏng lưỡi rắn, trong miệng nhanh chóng đọc thần chú, một đám mây màu trắng xuất hiện dưới chân đưa hắn bay lên hàm trên của hỏa quang yêu xà. Toàn bộ quá trình hành động liền một mạch, không một chút do dự. Đẩy cốc, một con hỏa quang yêu xà thân hình trên dưới dài hơn 10 trượng đang lực qua lực lại, đuôi rắn khổng lồ đung đưa ở giữa đánh lên vách núi đá lớn xung quanh, khiến đá vụn bắn ra tung tóe. Phía trên sơn cốc, ánh sáng trắng trong đôi mắt thải nhi mờ ẩn thu hết tình hình phía dưới vào mắt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng bay lượn ở xung quanh. Mấy lần muốn lao xuống dưới, vừa bay đến phía trên sương mù lại bị cuồn cuộn sương mù nóng như lửa đốt ép lui trở về. Đột nhiên đỉnh đầu hỏa quang yêu xà truyền đến một tiếng phành, nổ tung thành một cái lỗ lớn đầy máu, vẫy nát tan hòa vào với máu thịt. Một bóng người máu me đầm đìa từ bên trong thoát ra ngoài, đúng là Thạch Mục. Giờ phút này hắn vẫn giữ tư thế nắm tay trái giơ lên như cũ. Thân hình cực lớn của hỏa quang yêu xà bỗng nhiên dừng lại, sau đó phát ra một tiếng vang trầm đục, ầm ầm ngã xuống một bên. Sau khi co quắp vài lần, thần thái trong đôi mắt nhanh chóng tối sầm lại. Thân hình của Thạch Mục lượn một vòng giữa không trung rơi xuống một bên,

Thạch Mục vừa mới bay ra ngoài, Thải Nhi liền bay nhanh tới. Không có gì, chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi. Thạch Mục nói. Mọi việc xong hết rồi sao? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt quá trời, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này thôi. Thải Nhi nói. Thạch Mục gật đầu, quay đầu liếc nhìn xuống sân cốc một cái, lấy thanh dược phi xa ra, đi về phía thành Xích Viêm. Lát chú thích một cái, đoạn này lát có chút khó hiểu xíu. Vì ở tập trước á, thì Thạch Mục xuất ra cái phi toa rồi bị cái lưỡi rắn làm cho vỡ rồi hắn mới rơi xuống trong miệng rắn. Nhưng mà ở đoạn này thì hắn lại lấy ra thanh dược phi xa rồi bay về phía xa. Vậy là lát bỏ sót ở đâu đó rồi. Vậy là Thạch Mục có hai cái pháp khí để bay, một cái là thanh ngọc phi toa, một cái là thanh dược phi xa. Nói chung là lát hơi rối rối rồi. Thôi tiếp tục nha. Sau một ngày một đêm, Thạch Mục về tới thành Xích Viêm liền đi thẳng đến Tiên Hỏa Cư. Trong sảnh một gian phòng của Tiên Hỏa Cư, Thạch Mục ngồi ở bên trong nhàn nhã uống trà. Thải Nhi đứng một bên trên bàn thưởng thức một ít điểm tâm. Cửa lớn bên cạnh sảnh đột nhiên bị đẩy ra, một trận tiếng bước chân dồn dập đi vào. Chính là Công Tây Tiên Sinh, khuôn mặt vô cùng kích động. Phía sau lão còn có Xích Bào chấp sự đi theo cùng. Nghe nói thằng đạo hữu trở về sớm à, không biết tình hình thế nào rồi. Ánh mắt lão già áo đen chăm chú nhìn Thạch Mục, thanh âm có chút run rẩy. Công Tây đại sư nè, tin tức của các ngươi hình như có chút vấn đề rồi đó. Thạch Mục liếc nhìn đối phương, chậm rãi nói. Không biết lời của thành đạo hữu đây là có ý gì? Lão già áo đen khẽ giật mình, nói. Các người thiếu chút nữa đã hại chết Thạch Đầu rồi, nói là yêu xà địa giai sơ kỳ, kết quả khi đến đó lại gặp phải địa giai trung kỳ. Thạch Mục còn chưa mở miệng, Thải Nhi đã tức giận hét lên rồi. Chuyện này đúng là có khả năng, chẳng trách một tháng trước không phát hiện con thú này qua lại, vậy sau phái mấy người đi đều đi không thở về, vậy lần này Thạch Đạo Hữu. Lão già áo đen nghe như vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, liếc nhìn Xích Bào chấp sự một cái rồi nói. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Cùng lúc lời vừa nói ra, Thạch Mục lực tay lấy ra yêu đan của Hỏa Quang Yêu Xà. Yêu đan to bằng một cái nắm tay tản ra hào quang hai màu đỏ trắng, lấp lánh nhẹ nhàng. Nếu lúc này có người hiểu biết, nhất định sẽ nhận ra, yêu đan này tuyệt đối không phải là thứ mà một yêu thú địa giai sơ kỳ có thể luyện thành được. Lão giả áo đen kia đương nhiên là người có hiểu biết rồi. Lão nhìn yêu đan trong tay của Thạch Mục, hai mắt sáng ngời, hơi thở nhất thời có chút gấp gáp, không nhịn được tiến lên trước một bước, đưa tay định lấy yêu đan. Lông mày Thạch Mục khẽ động một cái, yêu đan trong tay lóe lên một cái rồi biến mất không chút tung tích. Công Tây đại sư nè, yêu đan này tại hạ cũng đã lấy được rồi, nhưng mà bởi vì các ngươi cung cấp tin tức sai lầm khiến bản thân ta rơi vào tình thế nguy hiểm, suýt chút nữa đã chôn thay ở đó rồi. Tuy rằng cuối cùng đã may mắn giết chết được yêu xà, nhưng mà cũng tổn hại không hề nhỏ. Món nợ này có phải chúng ta nên tính một lượt luôn hay không vậy? Ngữ khí của Thạch Mục có chút thản nhiên. Lần này để cho Thạch Đạo Hữu đưa mình vào thế nguy hiểm đúng là do chúng ta sơ suất rồi, là do Thạch Đạo Hữu thần thông quảng đại trợ giúp chúng ta mang về bảo vật này, tại hạ vô cùng cảm kích. 5 năm tiền thuê ở Trung Nham Trì theo ước định là 5 thành, tại hạ làm chủ chỉ lấy của Thạch Đạo Hữu 2 thành, 10 vạn linh thạch. Lão giả áo đen khẽ giật mình cười nói. Theo như tại hạ biết, nếu lấy làm thuốc dẫn, hiệu quả của dược hiệu yêu đan ở trung kỳ địa giai này cũng vượt xa so với yêu đan của yêu thú sơ kỳ địa giai, căn bản là không thể so sánh đâu. Thạch Mục nghe thấy như vậy, không có ý định lấy ra yêu đan, thông thả bưng trà ở một bên lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Thạch đạo hữu nè, lần này miễn phí thuê cho đạo hữu ở Dung Nham Trì 5 năm vậy. Lão già áo đen nghe như vậy, sau khi sắc mặt âm tình bất định một hồi, cắn răng một cái, cuối cùng nói ra điểm mấu chốt của vấn đề này. Lão liếc nhìn Xích Bào trung niên bên cạnh, người sau hiểu ý, lật tay lấy ra một cái tấm lệnh bài màu đỏ to bằng bàn tay. Một mặt trạm vẽ lại mấy đường phù văn kỳ dị, mặt khác viết lên 19 chữ. Đợt này chính là lệnh bài cấm chế số 19 ra vào Dung Nham Trì, Thạch đạo hữu xin cầm lấy. Xích Bào trung niên đưa ra lệnh bài cho Thạch Mục. Nếu như Công Tây đại sư đã có lòng, tại hạ không nhận thì không hay rồi. Thạch Mục đón lấy lệnh bài màu đỏ, xem qua một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó hắn đưa cái viên yêu đan của Hỏa Quang Yêu Xà cho lão giả áo đen. Lão giả áo đen nhận được yêu đan mừng như là nhặt được chí bảo, xem xét thật cẩn thận, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Sau một lát, lão hít một hơi thật dài, nhìn Thạch Mục rồi nói. Thạch đạo hữu nè, người đã rất giả rồi, mời ở lại đây nghỉ ngơi một lát, lão phu xin đi trước nè. Giảng chấp sự, thầy ta tiếp đãi Thạch đạo hữu thiệt tốt nè, từ nay về sau, hắn chính là khách quý của Tiên Hỏa Cư. Lão giả áo đen quay ra nói với người trung niên một câu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa. Người trung niên vội vàng vâng dạ, rồi quay qua nói với Thạch Mục. Thạch đạo hữu nè, giờ ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi, đến buổi trưa ta sẽ dẫn đạo hữu đi xem hồ dung nham có được không vậy? Nếu dặn chấp sự của thời gian thì dẫn ta đi xem ngay bây giờ đi. Thạch Mục nói. Đương nhiên là được rồi, mời Thạch đạo hữu. Người trung niên nói rồi đi trước dẫn đường. Hai người nhanh chóng rời khỏi Tiên Hỏa Cư, đi về Hắc Sắc Sơn trong trung tâm thành. Hỏa mạch dưới Hắc Diễm Sơn được kết nối với hơn 100 ngọn núi lửa đang hoạt động, liên tục cung cấp hỏa linh khí cho hồ dung nham trên núi. Vừa đi, người trung niên vừa giới thiệu cho Thạch Mục. Ồ, thì ra là như vậy hả? Thạch Mục nhìn đỉnh Hắc Sắc Sơn trước mặt mà nhẹ gật đầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, rất nhanh đã đến gần đỉnh Hắc Diễm Sơn. Từ xa nhìn lại, đỉnh Hắc Diễm Sơn này không quá cao lớn, nhưng mà khi đứng dưới chân núi mới phát hiện ngọn núi này cao tới 200-300 trượng, thoạt nhìn khá hùng vĩ. Ở gần ngọn núi loáng thoáng nghe thấy âm thanh ù ù phát ra ở thân núi, giống như có cái gì đó đang đánh vào thân núi vậy. Người trung niên dẫn Thạch Mục đi vào một đại điện ở chân núi. Người gác cửa đại điện thấy hai người Thạch Mục thì không có ý định ngăn cản, để họ tùy ý đi vào. Cả hai băng qua đại điện vào một con đường màu đen. Con đường này rất dài, hai người đi một đoạn thì gặp một ngã rẽ. Trước ngã rẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, còn có tiếng người nghị luận cùng âm thanh đập gõ len keng. Dung nham trì của Hắc Diễm Sơn có tổng cộng hơn 100 chỗ. Trên nguyên tắc đều thuộc về phủ thành chủ, nhưng mà phủ thành chủ chỉ giữ lại 1/10, còn lại cho thuê. Đây là nguồn thu nhập cao nhất của Xích Diêm Thành. Hiện tại nơi này có 1/5 được Tiên Hỏa Cư thuê lại, đại bộ phận đều dùng làm xưởng luyện khí. Xưởng đó chính là cái xưởng tốt nhất của Tiên Hỏa Cư chúng ta đó. Người trung niên nói. Thạch Bục hơi hiếu kỳ, định đến xem một chút, nhưng mà xưởng luyện khí là hạch tâm của cửa hàng vũ khí, cần giữ bí mật, không cho phép người ngoài như hắn vào xem. Hai người tiếp tục đi tới, hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái ngã rẽ, sau một lát bọn hắn đã đi đến cuối đường. Nơi này có một cửa đá màu đen cao tới mấy trượng, phía trên có hậu quang lập lòe, hiển nhiên có thiết kế cấm chế. Trên cửa khắc hai chữ 19 rất to. Ở Thạch huynh à, người dùng cái tấm lệnh bài kia là có thể khai mở cấm chế cửa đá này đó. Người trung niên nói. Thạch Mục nghe như vậy liền lấy lệnh bài màu đỏ ra, rót chân khí vào chỉ về cửa đá. Lệnh bài lóe lên hào quang, một đạo hào quang bay ra đánh lên cửa đá. Cửa đá lập tức hiện ra một hồi quang mang màu trắng, quang mang chuyển động nhanh dần rồi từ từ tiêu tán. Cửa đá phát ra mấy tiếng trầm đục, từ từ mở ra, lộ ra một con đường nhỏ, một luồng khí nóng đạp thẳng vào trong mặt. Dung nham trì ở phía dưới. Người trung niên nói rồi đi vào. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, con đường có hình xoắn ốc, hướng xuống phía dưới lòng đất. Không lâu sau, một không gian chừng 20 trượng hiện ra. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, vách tường đều là màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng đỏ thắm, làm cho người ta khó mà mở mắt nhìn thẳng được. Vách tường cùng mặt đất được khắc từng đạo phù văn, hợp thành một cái trận pháp thật là lớn. Dưới đất có một cái ao lớn vài trượng, quanh ao cắm có 8 cây cột màu trắng. Trong hồ là nham thạch màu đỏ đang chảy cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại nổi lên mấy cái bong bóng khí. Nham thạch nóng chảy thỉnh thoảng lại sôi trào như muốn phun thẳng lên trời. Nhưng mà 8 cây cột xung quanh ngay lập tức tỏa ra một tầng bạch quang, ngưng tụ thành cái vòng sáng ngăn cản nham thạch lại. Không gian dưới mặt đất tràn ngập hỏa thuộc tính, vô cùng dồi dào, chỉ hít thở cũng làm yết hầu nóng lên rồi. Nơi đây chính là dung nham trì đó, Thạch đạo hữu nào, cảm thấy như thế nào? Người trung niên hỏi. Thạch Bục nhìn quanh thạch thất, cảm thụ sức nóng nơi này, nhẹ gật đầu, mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói. Tốt lắm, còn tốt hơn cả tưởng tượng của ta nữa. Thạch đạo hữu hài lòng là tốt rồi. Người trung niên cười nói, y lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giản màu trắng đưa cho Thạch Mục. Khối ngọc giản này ghi chép một ít cấm chế trong dung nham trì, đạo hữu hãy cầm lấy mà nghiên cứu nha, nó sẽ giúp người sử dụng dung nham trì tốt hơn. Đa tạ dặn chấp sự. Thạch Mục nhận ngọc giản rồi nói. Nếu Thạch đạo hữu không có chuyện gì khác, tại hạ xin phép cáo từ. Dặn chấp sự đi thông thả. Thạch Mục chắp tay nói. Người trung niên ôm quyền đáp lễ rồi xoay người rời đi. Thạch Mục đặt cái ngọc giản lên trán, thả thần thức ra tìm hiểu, sau nửa canh giờ mới mở mắt ra, mặt âm tĩnh bất định. Hắn bước nhanh tới 8 cây cột cạnh dung nham trì, ngồi xổm xuống gõ 2 cái lên cột. Cây cột liền mở ra một cái cửa sổ nhỏ hình vuông, bên trong có một cái rãnh hình tròn, trong đó đang cắm 7-8 khối linh thạch trung phẩm giúp cho pháp trận vận chuyển. Thạch Mục đóng cửa sổ của cái cột đá lại, kiểm tra những cây cột khác thấy tình huống cũng giống như vậy. Hắn thầm thở dài. Theo Ngọc Giảng thì trận pháp cấm chế của Dung Nham Trì tên là Bát Môn Tụ Linh Trận, là cấm chế có khả năng phòng hộ cực kỳ cường đại, nên mới có thể vừa tụ tập linh khí hỏa thuộc tính, vừa ức chế Dung Nham Trì, phòng ngừa nó phun trào. Nhưng muốn duy trì trận pháp cường đại này phải tiêu hao rất nhiều linh thạch. Theo như Ngọc Giảng thì mỗi tháng phải tốn đến 80 viên linh thạch trung phẩm. Bố trí doanh hỏa trận cũng cần tiêu hao rất nhiều, tu luyện cửu chuyển huyền công và một số việc khác cần tiêu xài nữa. Linh thạch trên người hắn tuy nhiều nhưng mà chẳng chống đỡ được bao lâu. Thành Mục đứng đó một lúc lâu rồi quay người rời khỏi Dung Nham Trì. Hắn rời khỏi Hắc Diễm Sơn, sau đó sử dụng thanh dịch phi xa bay tới chỗ dư ý. Đột nhiên hắn liếc Thải Nhi một cái, lông mày nhăn lại. Từ khi từ Thập Vạn Hỏa Sơn trở về, Thải Nhi có vẻ ủ rũ lờ đờ, cả đoạn đường dài không nói một câu nào. Thải Nhi nè, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của ngươi chẳng lẽ là không khỏe ở đâu hả? Thải Nhi hé mắt nhìn Thành Mục, lắc đầu. Có phải lúc ở Thập Vạn Hỏa Sơn đã hít phải chướng khí rồi không vậy? Thành Mục bỗng nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Không phải, chẳng qua ta cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ khỏe lại thôi. Thải Nhi nói. Thành Mục giơ một cái ngón tay ấn lên đầu Thải Nhi, đưa một đạo chân khí vào người nó dò xét một chút, không phát hiện ra hiện tượng trúng độc liền thở phào. Vậy được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thành Mục vung tay áo lên thu Thải Nhi vào ống tay áo. Thanh dược phi xa lóe lên hào quang đẩy nhanh tốc độ lên. Một lát sau hắn đã đến chỗ dư ý ở rồi. Thành huynh, ngươi đã trở về rồi, lần này đi có thuận lợi không vậy? Thành Mục vừa tới, dư ý liền tươi cười chào đón. Gặp được vài việc ngoài ý muốn, nhưng mà đã lấy được yêu đan của Hỏa Quang Yêu Xà rồi, công tây đã cho ta thuê Dung Nham Trì rồi. Thạch Mục nói. Thật hả? Vậy thì chúc mừng Thạch huynh rồi. Dư ý cười nói. Thạch Mục nhoẻn miệng cười, lấy một khối ngọc giản ra đưa cho dư ý rồi nói. Dư huynh, ta có nhiều thứ muốn mua, ngươi quen thuộc thành xích diêm hơn ta, hãy nhìn qua một chút á, xem ta có thể mua được những thứ này ở đâu vậy. Trong ngọc giản là tài liệu cần để tu luyện cửu chuyển huyền công, một ít đan dược hỏa thuộc tính, còn có tài liệu cần để bố trí doanh hỏa pháp trận. Dư ý nhận lấy cái ngọc giản, dùng thần thức đọc tài liệu trong đó, lông mày nhăn lại. Một khắc sau, gã mới rút thần thức ra, suy nghĩ một chút rồi nói. Thạch huynh muốn mua những vật tương đối hiếm, tại hạ biết chỗ tìm mua mấy cái loại đan dược hỏa thuộc tính, nhưng mà lại không biết nơi nào có bán hỏa cương thạch. Vật ấy hình như là khoáng thạch ở phía đông của đại lục Tây Hạ, còn gần Thập Vạn Hỏa Sơn không sản xuất ra cái loại khoáng thạch này. Thạch Mục nghe như vậy nhíu mày trầm tư. Không có hỏa cương thạch làm sao bố trí được doanh hỏa pháp trận? Thạch huynh không cần phải lo lắng đâu, tại hạ kiến thức nông cạn, có khi trong mấy cửa hàng lớn có thể tìm được hỏa cương thạch đó. Dư ý vội vàng nói. Hy vọng là như vậy. Thạch Mục thở dài nói. Vậy phần đan dược Thạch huynh cần á, hãy để cho tại hạ lo liệu cho, tối đa 3 ngày ta sẽ mua đủ số Thạch huynh cần. Dư ý vỗ ngực cam đoan. Việc này vốn là chuyện riêng của Thạch Mũ, những ngày này đã làm phiền dư huynh nhiều rồi, sao lại làm phiền dư huynh nữa chứ. Huynh chỉ cần nói nơi nào bán là được rồi, tại hạ sẽ tự tới đó mà mua. Một chút việc nhỏ mà thôi, Thạch huynh không cần khách khí đâu, chuyện đan dược cứ giao cho ta là được rồi. Dư ý cười nói. Được rồi, vậy làm phiền dư huynh rồi. Thành Mục do dự một chút rồi gật đầu nói, tiện tay lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho dư ý, nói tiếp. Trong này có 3 dạng linh thạch, mua đan dược có lẽ còn dư ra một chút, phần đó coi như là tại hạ cảm ơn công sức của dư huynh vậy. Cái này nhiều như vậy? Dư ý thấy như vậy thì ngây người ra. Gã ở Xích Viêm Thành sang giết yêu thú, lấy khoáng thạch đổi linh thạch, nếu may mắn thì một tháng chỉ kiếm được mấy trăm linh thạch mà thôi. Không nghĩ tới Thạch Mục vừa ra tay đã là 3 vạn linh thạch. Dư huynh đừng có từ chối đó, nếu không thì từ nay về sau Thạch Mũ không dám nhờ dư huynh làm việc nữa đâu. Dư ý đang muốn nói cái gì đó, Thạch Mục đã nói ngay rồi. Vậy được rồi, Thạch huynh cứ yên tâm đi. Dư ý do dự một chút rồi đáp ứng, cất bước đi ra ngoài. Thạch Mục nhìn dư ý rời đi, ngồi xuống ghế nhấm nháp trà. Vào lúc này một tiếng xé gió truyền đến, một cái bóng đen đáp xuống ngoài viện, hiện ra thân ảnh của lão già áo đen. Đúng là Cung Tây. Cung Tây đại sư. Mắt Thạch Mục lóe lên, đứng dậy đi ra ngoài. Thạch đạo hữu nè, bệnh tình của đứa con độc nhất của lão phu đã được khống chế rồi, còn có hy vọng khỏi hẳn nữa. Lão phu tới đây là muốn đích thân cảm tạ đạo hữu đó. Lão già áo bầu đen cười nói. Công ty đại sư khách khí rồi, tại hạ có thể thuê miễn phí dung nham trì đã là chiếm được tiện lợi lớn rồi. Thạch Mục vừa nói vừa mời lão già vào trong phòng. Một chút việc nhỏ không đáng nhắc tới đâu. Ta nghe dặn chấp sự nói Thạch đạo hữu mới đến Xích Diêm Thành này, không biết có ý nguyện gia nhập tiên hóa cư của chúng ta không vậy? Đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão ha. Ở tài nguyên tiên hóa cư cũng khá phong phú à nha. Lão già áo đen nói. Không dối gạt công ty đại sư, tại hạ tới Xích Diêm Thành này thuê dung nhâm trị là để bế quan tu luyện trùng kích bình cảnh, trước mắt còn chưa có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào đâu. Không sao, không biết chuyện bế quan đã chuẩn bị đến đâu rồi, nếu có việc cần đến lão phu cứ việc nói, không cần phải khách khí nha. Lão giả áo bầu đen cười nói, trong lời nói lộ ra ý tứ lôi kéo. Tại hậu quả thực là có chuyện muốn thỉnh giáo đó. Thành Mục cũng không từ chối, mở miệng hỏi. Thành đạo hữu, mời nói. Xin hỏi công ty đại sư, chỗ nào trong Xích Diêm Thành có thể mua được số lượng lớn hỏa cương thạch vậy? Thành Mục hỏi. Thứ cho lão phu nói thẳng à, hóa cương thạch là khoáng thạch sinh sản ở phía đông đại lục, cách Xích Diêm Thành khá là xa, mà phẩm giai của nó không thể rèn linh khí, nên trong thành cũng không có sẵn hàng đâu, dù có thì số lượng cũng ít nữa, không biết Thạch đạo hữu cần nó để làm gì vậy? Thạch Mục do dự một chút rồi nói chuyện doanh hỏa trận ra. Thạch đạo hữu có thể cho lão phu xem qua cái trận đồ doanh hỏa trận này được không vậy? Lão phu có biết chút ít về trận pháp á, nếu được xem trận đồ có thể nghĩ biện pháp khác, có thể thay thế loại tài liệu khác cho đạo hữu à. Vậy thì phiền toái cho công ty đại sư rồi. Thạch Mục vui vẻ lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão già áo đen. Lão già cầm ngọc giản nghiên cứu nửa canh giờ rồi nói với Thạch Mục. Theo lão phu phỏng đoán, hỏa cương thạch này dùng để củng cố pháp trận, phòng ngừa hỏa nguyên khí tiêu tan, hoàn toàn có thể dùng một loại khoáng thạch hỏa thuộc tính khác thay thế. Thì bằng loại khoáng thạch nào vậy? Hỏa chim tinh, trận này mà dùng hỏa chim tinh thì hiệu quả sẽ tăng mấy lần. Nhưng mà hỏa chim tinh là linh khí thiết yếu để luyện chế pháp khí cao giai, giá trị xa xỉ, nếu muốn mua số lượng lớn e là không dễ. Nếu là Thạch đạo hữu... Lão giả áo đen nói. Đa tạ công ty đại sư đã chỉ điểm. Không chờ lão giả áo đen nói xong, Thạch Mục đã chắp tay nói. Lão giả áo đen cười ha hả, không nói gì thêm, đưa ngọc giản trong tay trả lại cho Thạch Mục. Công ty đại sư nè, xưa nay nghe nói tiên hỏa cát luyện khí rất là nhất tuyệt, tại hạ còn có một việc khác muốn nhờ nè. Nói xong hắn vung tay lên lấy phá thiên cung cùng cái áo choàng màu xanh bị tàn phá ra. Lão giả áo đen nhìn phá thiên cung rồi chuyển mắt nhìn qua chiếc áo màu xanh, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Lão cầm chiếc áo lên cẩn thận đánh giá, vẻ kinh ngạc trong mắt càng ngày càng đậm. Thạch Mục thấy thần sắc của lão giả áo đen thì không mở miệng quấy rầy. Một lúc lâu sau, lão giả áo đen mới bỏ chiếc áo xuống, thở dài. Tư tưởng luyện chế kỳ diệu như vậy làm cho ta được mở rộng tầm mắt rồi nha. Thành đạo hữu lấy được cái áo choàng này ở đâu vậy? Lão giả áo đen hỏi. Vật này tệ hạ nhặt được trong một lần thám hiểm, không biết rõ lai lịch của nó lắm nữa. Thành Mục nói. Lão giả áo đen nghe như vậy lộ ra vẻ thất vọng. Công ty đại sư, giờ ông đã thấy đó, cái áo choàng này có chút hư hỏng rồi, không biết quý cát có thể chữa trị được hay không vậy? Ở đây tuy là một kiện dị bảo hiếm có, nhưng muốn chữa trị cũng không phải là không thể. Chẳng qua là cần linh tài thuộc tính mộc quý hiếm, tài liệu khác thì còn dễ nói rồi nha. Nhưng cần loại tài liệu là thần dương 100 năm khó gặp, việc này có chút khó giải quyết đây. Lão giả áo đen trầm ngâm một lát rồi nói. Thần dương mộc hả? Công ty tiên sinh muốn nói cái việc này sao? Thạch Mục nghe như vậy phất tay lên. Trên mặt bàn lập tức xuất hiện một cái đoạn gỗ lớn cỡ đầu người màu xanh lá. Đây đúng là thần vương mộc được Hồ Tái Lôi mua về trong hội đấu giá ở thành Thương Húc. Hai mắt của lão giả áo đen sáng ngời. Thật sự là thần vương mộc! Lão giả áo đen phất tay cuốn cái đoạn thần vương mộc vào tay, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mày mừng rỡ. Có thứ này, công ty đại sư có mấy phần nắm chắc có thể chữa trị áo choàng này vậy? Thạch Mục hỏi. Cái áo choàng này tuy tinh diệu nhưng mà chỉ tổn hại một chút mà thôi, tại hạ có chính thần nắm chắc khôi phục lại nó như lúc ban đầu. Vậy thì phải nhờ cậy công ty đại sư rồi. Đúng rồi, còn cái cung này nữa, không biết đại sư có thể làm cho nó tiến giai thành linh khí không vậy? Vì phần tài liệu Thạch Mục đã chuẩn bị không ít rồi. Thạch Mục nói xong vung tay lên, gần hỏa quang xà cùng một vài tài liệu luyện khí cao giai xuất hiện trên mặt bàn, trong đó còn có một trong ba khối tinh thạch màu đỏ tìm thấy trong động của hỏa quang xà. Gần của yêu thú địa giai, đúng là gần của con hỏa quang xà kia rồi. Đây là cung Ngô Diễm Si Thiết. Lão giả áo đen đảo mắt nhìn, khi thấy tinh thạch màu đỏ thì mừng rỡ. Đây là tại hạ du tình lấy được ở trong thập vạn hỏa sơn, Nó rất trân quý hả? Thạch Mục hỏi. Mắt của lão giả áo đen tỏa ra quang mang cực nóng. Tất nhiên rồi, cung ngô diễm sĩ thiết là cực phẩm khoáng thạch hỏa thuộc tính. Nếu có đủ số lượng, còn có thể luyện chế thành pháp bảo chân chính rồi. Chỉ dùng để luyện chế một kiện linh khí, ngược lại có chút lãng phí rồi nha. Lão giả áo đen khẽ vuốt tinh thạch màu đỏ rồi nói. Đa tạ công ty đại sư đã nhắc nhở, nhưng mà cái cung này rất quan trọng đối với Thạch Mục đó. Thạch Mục nói. Được rồi, nếu Thạch đạo hữu đã quyết, lão phu làm theo là được rồi. Có gần của hỏa quan xà cấp địa giai, còn có công ngô diễm sĩ thiết, đem cái cung này thăng cấp đến linh giai là không thành vấn đề. Lão giả áo đen gật đầu nói. Vậy thì nhờ kỹ công ty đại sư rồi, không biết phí tổn. Thạch Mục nói. Thạch đạo hữu nè, cái áo choàng này cho lão phu rất nhiều ý tưởng. Nếu có thể thuận lợi chữa trị, thủ pháp luyện khí của lão phu liền nâng cao một bước nữa. Cái này chính là thù lao tốt nhất rồi. Về phần những thứ tài liệu hao tổn khác, liền lấy cái phần dư của Dương Mộc cùng công ngô diễm sĩ thiết hỗ trợ. Ngươi xem như thế nào? Tốt, vậy thì một lời đã định. Thạch Mục trực tiếp trả lời. Hai người lại trò chuyện một lát, rồi lão già áo đen liền đem áo choàng cùng phá thiên cung và những tài liệu kia rời khỏi tiểu viện. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nhảy lên thanh dực phi xa, rời khỏi tiểu viện bay về nội thành. Rất nhanh hắn đã tới cửa hàng bán tài liệu lớn nhất trong thành. Cửa hàng Bạch Hổ, bên trong có rất nhiều khách hàng qua lại, sinh ý có chút thịnh vượng. Thạch Mục vừa đi vào cửa hàng đã bị mấy người hầu mặc áo bào trắng trông thấy. Nhưng mà khi thấy Thạch Mục là nhân tộc, khách ăn mặc lại bình thường, thì nhìn nhau mấy lần cũng không có ai chủ động tiến tới chào đón. Dù sao trong Xích Viêm Thành, nhân tộc như dư ý có không ít, dù là muốn mua tài liệu thì cũng chỉ là mua mấy cái vụ mua bán nhỏ nhặt không đáng giá. Thạch Mục cũng làm ngơ đi dạo quanh cửa hàng. Diện tích trong cửa hàng rất lớn, so với Tiên Hỏa Cư còn lớn gấp mấy lần. Trên quầy hàng là vô số khay chứa đồ, bên trong trưng bày đủ các loại tài liệu. Linh thảo, linh tài, khoáng thạch, tài liệu yêu thú cái gì cần có đều có. Mặc dù Thạch Mục là người có kiến thức rộng rãi mà nhìn vào cũng hoa cả mắt. Cách đó không xa có một người hầu trẻ tuổi, chỉ khoảng 17-18 tuổi, hơi do dự một chút rồi tiến lại hỏi. Không biết khách quan muốn mua cái gì vậy? Các người có bán hỏa diêm tinh không vậy? Thạch Mục hỏi. Hỏa diêm tinh là khoáng thạch đặc sản quý hiếm trong thập vạn hỏa sơn, cửa hàng Bạch Hổ của chúng ta tự nhiên là có rồi. Không biết các hạ cần bao nhiêu vậy? Người hầu trẻ tuổi nghe như vậy hai mắt sáng người, vội vàng hỏi. Thành Mục suy nghĩ một chút rồi báo ra một danh mục. Cái này số lượng nhiều quá rồi, ta không làm chủ được. Mời khách quan đi theo ta vào trong ngồi chờ lát nha. Ta đi mời người có thể làm chủ đến. Người hầu trẻ tuổi thở nhẹ ra một tiếng, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Dẫn đường đi. Thành Mục khoác tay áo nói. Một màn này làm cho mấy tên người hầu kia có chút ngây người. Sau nửa canh giờ, trong sự cung kính của mấy tên người hầu áo bào trắng, Thạch Mục đi ra khỏi cửa hàng, khẽ thở phào. Linh thạch quả là đồ tốt mà. May mắn là trong lần đấu giá hội ở Thương Hút Thành, hắn buôn bán lời không ít linh thạch, nếu không ngày hôm nay thật không biết xoay sở như thế nào rồi. Hôm nay mua được hỏa viêm tinh, nhưng đúng như lời công tây tiên sinh, hỏa viêm tinh chỉ lấy được một ít ở miệng núi lửa sau khi núi lửa phun trào, nên giá cả rất đắt đỏ. Cùng một kích cỡ như nhau, một viên hỏa viêm tinh có giá trị đắt gấp 10 lần hỏa cương thạch. Đương nhiên hiệu quả của nó vượt xa hỏa cương thạch. Hắn tu luyện cửu chuyển huyền công để nhất chuyển, đối với hoàn cảnh yêu cầu rất là khắc khe. Vốn hắn lo hiệu quả doanh hỏa trận chưa đủ, chẳng qua bây giờ sử dụng hỏa viêm tinh làm hắn bớt lo lắng đi nhiều rồi. Nhưng mà với thân gia của hắn, sau khi mua xong số hỏa viêm tinh cần thiết để bày trận, thì số linh thạch trên người cũng đã bay mất 2/3. Mà để duy trì doanh hỏa trận còn cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch thuộc tính hỏa nữa. Đây cũng là một thứ chi tiêu không nhỏ. Thành Mục nghĩ như vậy, liền thúc giục thanh dực phi xa bay tới một cửa hàng khác. Trong nhâm trì số 19, Thành Mục đem từng khối linh thạch trung phẩm thuộc tính hỏa gắn vào từng cái hố nhỏ trên mặt đất. Xung quanh dung nhâm trì được bố trí một pháp trận hình tròn chiếm gần hết không gian của thạch thất. Đúng là doanh hỏa pháp trận, chẳng qua hỏa cương thạch đã được đổi toàn bộ thành hỏa viêm tinh. Khi tất cả các hố nhỏ đều được gắn linh thạch, mặt ngoài pháp trận hiện lên ánh sáng màu đỏ, trận pháp phát ra tiếng ông ông. Trong dung nham trì, nham thạch màu đỏ bỗng nhiên xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Không lâu sau, cả thạch thất bắt đầu nóng lên, trong không khí linh khí hỏa thuộc tính càng lúc càng nồng đậm hơn. Thạch Mục thở ra một hơi, quả nhiên lão giả áo đen nói không sai, doanh hỏa pháp trận vận chuyển rất thuận lợi, hơn nữa hiệu quả còn hơn xa trước kia. Hắn đi đến một cái bàn đá ở trong góc thạch thất, trên bàn bày ra một pháp trận đường kính hai thước. Trong pháp trận, Thải Nhi đang nằm ngủ. Mấy ngày trước Thải Nhi đã rất uể oải, ngủ say không tỉnh, nhưng mà tình huống này trước đây cũng xảy ra rồi nên Thạch Mục cũng không quá lo lắng. Ngủ ngon đi. Thạch Mục nhẹ nhàng vuốt ve đám lông xù trên đầu Thải Nhi, rồi đi tới trung tâm doanh hỏa pháp trận, khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi sâu, nhắm mắt vận chuyển cửu chuyển huyền công từng thứ nhất. Thời gian dần trôi qua, sức nóng trong không gian đã đạt đến một mức độ khủng bố, từng làn sóng nhiệt cực nóng từ chung quanh phả vào cơ thể của Thạch Mục. Thạch Mục cảm thấy máu nóng toàn thân như muốn sôi trào lên, quần áo trên người đã cởi bỏ từ khi nào không hay. Hình như là bị lửa thiêu mất, trên trán hắn nổi gân xanh, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn cố nén đau khổ, yên lặng vận chuyển công pháp. Thời gian chậm chậm trôi, ánh sáng trên những viên linh thạch trong mấy cái hố nhỏ tối dần đi. Ở trung tâm doanh hỏa trận, linh lực thuộc tính hỏa rất dồi dào, đến mức hóa thành thực chất. Hóa thành những cái ánh huỳnh quang chớp động giữa không trung, tựa như thác nước đang đổ xuống. Thành Mục đang đắm chìm trong mưa lửa, da thịt khắp người đỏ bừng như được nung trong lửa. Trong lòng Thành Mục khẽ động, máu nóng trong người cuồn cuộn, một cổ chân khí từ đan điền lan ra khắp cơ thể. Hắn cắn răng mặc niệm pháp quyết, đem chân khí quán chú vào trong bàn tay trái. Bàn tay trái vốn cháy đen giờ đỏ bừng lên, hiện lên từng đường vân màu đỏ sậm như than cốc đang cháy. Nếu để ý kỹ có thể thấy ánh lửa màu vàng mơ hồ xuất hiện, sương mù nhẹ nhẹ bay lên từ tay trái của hắn. Bàn tay vốn nặng cả nghìn cân giờ đã nhẹ đi vài phần. Ngay sau đó một cảm giác khó chịu xuất hiện, đau đớn giống như kinh mạch đều đứt hết. Sau khi gắng chống chịu một chút, tay trái của Thạch Mục tỏa sáng, từng cổ sóng nhiệt từ tay trái lan ra, làm không gian chung quanh rung động từng hồi. Vách đá quanh thạch thất bị hơi nóng nung đến đỏ bừng, một lúc sau hóa thành dung nham nhẹ nhẹ chảy xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới chớp mắt thôi mà đã qua 3 năm rồi. Một ngày nọ, trong thạch thất số 19 ở Hắc Diễm Sơn, ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Thạch Mục ngồi xếp bằng trong doanh hỏa trận, cả người được bao phủ bằng ánh sáng màu đỏ. Trong đó còn lẫn vào một chút quang mang màu vàng nhẹ nhẹ lưu chuyển, tựa như là một cái kén tầm màu đỏ cực lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, kén tầm màu đỏ nổ tung, một cỗ năng lượng kinh khủng quét qua cả tòa thạch thất. Vách đá bị chấn động rơi xuống ầm ầm. Sắc mặt Thạch Mục lúc xanh lúc đỏ, gương mặt phồng lên, chân khí trong đan điền xoay tròn với tốc độ cao, càng lúc càng nhanh. Thời gian dần qua, vòng xoáy chân khí càng lúc càng nhỏ, nhưng mà càng ngày càng cô đặc, cuối cùng biến thành một cái đoàn chất lỏng từ từ xoay tròn. Cùng lúc đó, thân thể đỏ bừng của Thạch Mục cũng dần khôi phục lại màu da ngăm đen, quanh thân mơ hồ có từng đạo ánh sáng đỏ vần quanh. Đột nhiên ánh sáng màu đỏ tập trung ở sau lưng hắn, ngưng tụ lại tạo thành một con khỉ màu đỏ thắm lớn chừng một trượng, trông rất sống động. Sau lưng nó còn có một đôi cánh lửa chừng 2-3 trượng. Xích viên pháp tướng gầm một tiếng, dần dần ngưng thực, trong lúc hô hấp còn phun ra hỏa diễm. Xích viêm đấm ngực gào thét làm đất rung núi chuyển, vách đá rạn nứt. Thạch Mục mở hai mắt ra, vui mừng như điên. Trong 3 năm này, ngoài việc tu luyện cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất có chút tiểu thành ra, hắn còn nhờ tinh huyết yêu viên lấy được trong đấu giá hội lúc trước mà tu luyện đại lục ma viên thoát thai quyết. Đến tầng thứ 7, lực lượng cùng cường độ thân thể lần nữa tăng cường. Cho đến ngày nay, xích viên hỏa kinh rốt cuộc cũng đã đột phá. Bây giờ khí phủ ở đan điền đã ở trạng thái dịch thể, cũng ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng. Có nghĩa là hắn đã thành công tiến giai, chính thức trở thành một võ giả địa giai rồi. Giờ khắc này Thạch Mục chỉ thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh. Tuy trước đây hắn có thể thông qua biến thân độ đằng tạm thời đạt tới thực lực địa giai, nhưng mà không thể cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy. Mà biến thân độ đằng còn có nguy cơ bị linh hồn cắn trả, so sánh với nhau là thấy rõ cao thấp. Thạch Mục bấm pháp quyết, xích viên pháp tướng trên đỉnh đầu bỗng há miệng ra, một ngọn hỏa diễm tinh thuần phun ra, lập tức tạo thành một cái đám mây lửa trước người. Không khí bị đốt cháy vặn vẹo, biến hình, từng cổ sóng nhiệt làm cho người ta hít thở không thông lan ra xung quanh. Hỗn nguyên chân hỏa! Thạch Mục thấy như vậy thì mừng rỡ. Đây chính là vũ kỹ pháp tướng học được sau khi xích viên hỏa kinh đạt tới tầng thứ 10, hỗn nguyên chân hỏa. Theo như trong điển tịch, đây là mồi lửa từ thiên địa hỗn độn chi khí, có tính khắc chế với tà ma tử linh. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, đỉnh đầu xích viên pháp tướng phần phật một tiếng, hóa thành ánh sáng màu đỏ chui vào trong người hắn. Sau đó hắn cầm một cái viên linh thạch trung phẩm khôi phục lại chân khí. Xích viên pháp tướng và hỗn nguyên chân hỏa mặc dù không tệ, nhưng mà tiêu hao chân khí quá lớn. Dù hắn mới tiến cấp lên địa giai sơ kỳ, cũng chỉ có thể gọi ra xích viên pháp tướng và thi triển một lần hỗn nguyên chân hỏa mà thôi. Hấp thu liên tiếp mấy khối linh thạch trung phẩm, chân khí trong cơ thể Thạch Mục mới tràn đầy trở lại. Hắn hít sâu một hơi, hai tay thúc giục pháp quyết, sau lưng lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng hóa thành một đôi cánh lửa. Hai cánh dang ra, cả người hắn bay lên trời, bay lượn quanh thạch thất, tốc độ cực nhanh và linh hoạt. Một lát sau, Thạch Mục thu lại pháp quyết trong tay, hai cánh sau lưng hắn liền tiêu tán, xoay người giữa không trung vững vàng hạ xuống đất. Thông qua pháp tướng ngưng tụ cánh lửa, so với việc trực tiếp thúc giục xích viên pháp tướng, chân khí tiêu hao ít hơn rất nhiều. Có cánh lửa này trợ giúp, lúc hắn lâm trận đối địch giống như là hùng ưng bay lên trời đối địch, tiến có thể công, lùi có thể thủ, so với thanh dực phi xa tiện lợi và linh hoạt hơn nhiều. Thạch Mục đứng dậy, giơ một tay lên, ngưng vận chuyển doanh hỏa trận. Hắn nâng bàn tay trái cháy đen của mình lên trước mặt, năm ngón tay nắm lại rồi duỗi ra, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi tiểu thành cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất thì bàn tay này đã nhẹ hơn trước rất nhiều, cộng thêm việc mới tiến giai lên địa giai và thoát thai quyết tầng thứ 7, giờ hắn điều khiển tay trái dễ dàng hơn, tuy chưa khôi phục lại được như lúc ban đầu nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn nữa. Thạch Mục nắm tay trái, thúc giục chân khí trong cơ thể, nhiệt độ xung quanh cuộn trào rồi hội tụ vào nắm đấm này. Thạch Mục chỉ thấy nhiệt độ của tay trái tăng cao, giống như đặt ở trong dung nham nóng hổi. Đồng thời tinh huyết trong cơ thể sôi trào không thôi, một cổ lực lượng khổng lồ muốn phá thể mà ra. Hắn rụng mình, tranh thủ điều động hết cổ lực lượng này lên tay trái, đấm một quyền vào không trung. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ tay trái Thạch Mục oanh kích thẳng vào hư không, cứng rắn tạo ra một cái lỗ thủng trong hư không trước mặt. Chung quanh lỗ hổng là từng khe hở đen kịch thật nhỏ, mãi không tản đi. Đồng thời từng sóng xung kích cực nóng rung động theo nắm đấm, lan ra xung quanh. Khi va chạm với vách đá thì vách đá lập tức bị hòa tan. Từng dòng dung nham chảy xuống tích tích, thoạt nhìn cả vách đá đã bị bao trùm bởi một cái màn sáng lóng lánh rồi. Thế như vậy, Thạch Mục tặc lưỡi không thôi. Từng nghe nói chỉ có thiên vị giả mới có thần thông phá toái hư không, vậy mà cửu chuyển huyền công để nhất chuyển mới chỉ đạt được tiểu thành, cùng với thực lực địa giai đã có thể một đấm phá không. Thực không biết nếu tiếp tục tu luyện sẽ tới trình độ kinh khủng như thế nào. Tuy rằng sau một quyền này, Thạch Mục chỉ cảm thấy vùng đan điền trống rỗng, dường như đã bị lấy hết chân khí. Nhưng uy lực tay trái như vậy, dù tương lai có gặp phải cường giả thiên vị cảnh, cũng có vốn liếng mà giao thủ. Thạch Đầu, ngươi xuất quan rồi hả? Làm cái gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Bên tai Thạch Mục bỗng truyền đến tiếng lải nhải của Thải Nhi. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Thải Nhi cả người đầy bụi đất đang bay tới. Hiển nhiên trận đất rung núi chuyển kia làm cho nó phải chịu một ít đau khổ. Thải Nhi, ngươi tỉnh rồi hả? Thạch Mục nói. Từ khi hắn bế quan, Thải Nhi cũng ngủ say không tỉnh, đến nay đã hơn 3 năm rồi. Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao ta ngủ được chứ? Ta đang muốn xem ngươi làm cái gì á, thì mấy khối nham thạch lớn rơi xuống, thiếu chút nữa là rơi thẳng vào người của ta rồi. Lúc này đỉnh đầu Thải Nhi có 3 chiếc lông vũ. Bên cạnh chiếc lông vũ màu trắng, bỗng mọc thêm một cái chiếc lông vũ màu vàng nhạt. Giờ phút này đang chiếu sáng rực rỡ. Thải Nhi, từ bao giờ mà đầu của ngươi mọc thêm chiếc lông màu vàng vậy? Thành Mục đưa tay phải vỗ vỗ đầu nó rồi nói. Nè, ngươi chậm nhẹ thôi Thạch Đầu. Thế nào hả? Có đẹp không? Thải Nhi đắc ý nói. Thành Mục đang định nói chuyện, bỗng đầu Thải Nhi nghiêng đi, ngưng thần nhìn về phía cửa ra vào đang đóng chặt. Bạch quang trong hai mắt lưu chuyển, trong đó còn có kim quang chớp lóe. Dừng ý đến rồi. Thải Nhi hô lên. Thành Mục khá ngạc nhiên, từ sâu trong hồ dung nham dưới lòng núi này mà Thải Nhi có thể nhìn thấy người ngoài cửa động. Có vẻ sau cái lần ngủ say này, hai mắt của Thải Nhi đã xảy ra biến hóa, giờ đây có thể nhìn qua lòng đất ra ngoài. Chốc lát sau. Thạch huynh ạ, linh thạch kiếm được trong 3 tháng qua tổng cộng là 5.6000, tại hạ án theo căn dặn của huynh lấy 8 phần đổi thành linh thạch hỏa thuộc tính rồi. Sau khi bước vào hồ dung nham, Dư Ý đưa cái túi trữ vật ra. Lúc này Dư Ý đang mặc cái bộ cẩm bào màu xanh da trời, cung kính đứng ở ngoài cửa động. Y không còn túng quẫn như thời điểm cách đây 3 năm nữa, có thể thấy cuộc sống mấy năm qua của y cũng không tệ lắm. Đa tạ Dư huynh. Thạch Mục nhận túi trữ vật, cất luôn đi ngay rồi trả lời. Cần gì phải cảm ơn, Thạch huynh đối đãi với tại hạ không bạc, thay Thạch huynh làm một vài chuyện giặt giảnh, tại hạ cầu cũng không được nữa là... Dư Ý cười, đáp. 3 năm nay, bởi vì cần duy trì hoạt động của hộ dung nham và doanh hỏa trận nên tiêu hao linh thạch hỏa thuộc tính khá là lớn. Hơn nữa còn phải tiếp tế đan dược chí dương với thời gian dài liên tục. Thạch Mục liền đem công việc này giao cho Dư Ý làm, đồng thời linh thạch làm thù lao dành cho gã tất nhiên là không thấp. Sau mấy lần như vậy, rốt cuộc Dư Ý đưa ra ý kiến muốn Thạch thuộc hạ để Thạch Mục tùy ý sai sử. Ban đầu Thạch Mục hiển nhiên là không đồng ý rồi, rốt cuộc Dư Ý cũng làm theo như Hậu Tái Lôi, niêm phong một đám thần hùng của mình vào trong Cấm Thần Châu giao cho Thạch Mục. Tính ra gã ở thành Xích Viêm này bị Man tộc khinh rẻ quá nhiều rồi, lúc này đi theo Thạch Mục, bản thân nhận được sự chiếu cố còn tốt hơn hẳn so với Minh Nguyệt giáo nữa. Thạch Mục tự biết nếu muốn duy trì sự chuyển động của Hỏa Linh Trì này, bản thân buộc phải bỏ ra chút thời gian vẽ ít phù lục để đổi lấy linh thạch. Bạn đi tính lại, nếu bản thân lộ diện sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Dư Ý lại là người thông minh, năng lực làm việc lại khá tốt nữa. Quan trọng nhất là gã biết cái nào nên hỏi, cái nào không nên. Hơn nữa còn biết nhìn tình huống mà làm việc. Rốt cuộc sau một lúc do dự, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Sự thật chứng minh quả thực đúng như suy đoán. Dư Ý không chỉ làm việc kín kẽ, đến cả một hơi gió cũng không lọt vào trong thành. Thạch huynh à, lẽ nào ngươi đã bước vào địa giai rồi hả? Dư Ý lúc này mới nhìn Thạch Mục, đột nhiên có phần ngây người mà hỏi. Ừ, đúng vậy. Thạch Mục cũng không có giấu giếm gì, thản nhiên cười trả lời. Vậy chúc mừng Thạch huynh rồi. Dư Ý kinh hãi mà nói. Nói đến việc này á, đều phải kể tới sự hỗ trợ của Dư huynh trong những năm gần đây đó. Đúng rồi, theo Dư huynh nói, mấy tên yêu tộc hóa hình dạo này có hành động gì khác thường không vậy? Thạch Mục mỉm cười, chuyển đề tài mà hỏi một câu. Dư Ý nghe hỏi như vậy, liền từ trong lòng lấy ra một cái miếng ngọc giản màu trắng đưa tới. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản rồi đưa lên trên trán. Khoảnh khắc sau đó, hắn lấy ra một cái chiếc nhẫn trữ vật giao cho Dư Ý, rồi phân phó nhiệm vụ. Ta biết rồi, nhóm phụ lục này huynh cầm lấy đi, tiếp tục theo dõi mấy tên yêu tộc đó, cần gì thì ta sẽ tìm huynh. Dư Ý nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó thi lễ một cái, rồi xoay người bước đi. Mấy ngày sau đó ở Tiên Hỏa Cư, buôn bán ở nơi này vẫn rầm rộ như trước, thoạt nhìn so với 3 năm trước, không có gì thay đổi cả. Thạch Mục đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu ngước nhìn bảng hiệu một cái, sau đó dạo bước vào bên trong. Một thị hồ mặc áo màu xanh đang muốn tới tiếp đón thì... Ồ, Thạch đạo hữu nè, đã lâu không gặp rồi. Một trung niên mặc áo bào màu đỏ thẫm xuất hiện, liền phất tay để cho thị hồ lui ra, còn bản thân thì tự mình tiếp đón. Đúng là vạn chấp sự của 3 năm trước, chẳng qua lúc này một bộ quần áo lại là trưởng quỷ. Vạn chấp sự. Thạch Mục chấp tay chào hỏi. Thạch đạo hữu tới gõ cửa, hẳn là có chuyện quan trọng rồi, mời vào nhã gian bàn bạc. Trung niên mặc áo bào đỏ thầm liếc mắt quan sát thái độ của Thạch Mục, có chút ngẩn ra, lập tức nói như vậy. Thạch Mục gật đầu, kế đó hai người bước lên nhã gian ở lầu 2 ngồi xuống. Thạch đạo hữu bế quan 3 năm để tu luyện, lúc này thu dư đại tiến, thật là một chuyện đáng mừng. Trung niên áo màu đỏ sẫm nịnh bợ. Tu vi có hơi tiến bộ mà thôi. Thành mẫu lần này tới đây là có một việc muốn nhờ công tây đại sư ra mặt. Chẳng biết đại sư còn ở trong khách điếm không vậy? Thạch Mục ngồi ngay xuống rồi nói. Ồ, vậy xin Thạch đạo hữu chờ trong chốc lát ngờ. Trung niên mặc đạo bào đỏ thẫm gật đầu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Khoảnh khắc sau đó, cửa nhã gian được đẩy ra. Công tây đại sư với đạo bào màu đen bước vào trong. Ôi cha, mấy năm không có gặp Thạch đạo hữu, tu vi tiến nhanh, thật sự là việc đáng mừng. Ánh mắt công tây đại sư lóe lên khi nhìn Thạch Mục. Công tây đại sư quá khen rồi. Thạch Mục khiêm tốn trả lời. Không có việc, tất không đến điện tam bảo. Lần này Thạch đạo hữu tới tìm lão phu, hẳn là có việc rồi. Sau khi ngồi xuống, công tây đại sư đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tại hạ muốn mời đại sư luyện chế cho tại hạ một cái bao tay, có thể phong tỏa linh lực thuộc tính hỏa. Thạch Mục nói ra. Bao tay phong ấn hả? Đôi lông mày của công tây đại sư nhíu lại, hỏi lại. Thực ra không dám giấu đại sư, công pháp Thạch Mẫu tu luyện có chút đặc thù, thỉnh thoảng dẫn tới tay trái thi thoảng có hiện tượng linh lực bị hỗn loạn, nên cần có một thứ để phong ấn linh lực lại. Thạch Mục vừa nói, vừa liếc mắt nhìn cái bao tay màu rám nắng ở cánh tay trái. Cửu chuyển huyền công có chút thành tựu, liền sinh ra uy lực to lớn, khiến cho Thạch Mục mừng rỡ không thôi. Nhưng mà trong mấy ngày sau đó, một chuyện xảy ra khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Đó chính là linh lực ở cánh tay trái phóng xuất ra tùy tiện, hắn cũng không cách nào khống chế được, không cẩn thận sẽ xuất ra lực lượng phá hoại kinh người, đồng thời khiến cho chân khí trong cơ thể hao tổn sạch sẽ. Không còn cách nào khác, hắn đành tạm thời phong ấn uy năng của cánh tay trái này. Thì ra là vậy. Công tây đại sư thoáng nhìn qua cánh tay trái của Thạch Mục, trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu. Ắt hẳn công tây đại sư nghĩ ra biện pháp rồi hả? Thạch Mục hỏi. Loại bao tay phong ấn này lão phu có thể luyện chế được. Có điều theo lão phu nhận thấy công pháp mà thạch đạo hữu tu luyện có chỗ bất phàm. Bao tay này chỉ có thể dùng da của nhân diện hỏa tích luyện chế thì mới có hiệu quả tốt nhất. Chỉ là da của nhân diện hỏa tích ở trong thành đã hết từ lâu rồi. Công Tây đại sư trả lời. Vậy xin hỏi đại sư, ở nơi nào có thể tìm thấy nhân diện hỏa tích này vậy? Thành Mục hỏi lại. Con thú này chỉ xuất hiện ở chỗ sâu trong lòng núi lửa, hành tung khó dò, mặc dù tu vi không cao nhưng lại khó bắt được nha. Công Tây đại sư trả lời. Vậy tại hạ phải đi một chuyến tới thập vạn hỏa sơn để thử vận may mới được rồi. Thạch Mục nói. Sau đó Thạch Mục hỏi thăm một chút về khu vực mà nhân diện hỏa tích thường hay lui tới rồi cáo từ, sau đó trực tiếp bước ra rời khỏi thành. Thái Nhi nè, mục tiêu lần này rất khó tìm, thần thông nhãn lực của ngươi có đáng tin không vậy? Thạch Mục đứng ở trên thanh dực phi xa, đối với Thái Nhi hỏi. Việc này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Thái Nhi lòng đầy tự tin, nói. Thạch Mục gật đầu, tay phải đánh ra một cái pháp quyết. Thanh dực phi xa hóa thành một vệt sáng dài màu xanh thẳng tiến vào sâu trong dãy núi lửa. Sau gần nửa canh giờ, một vệt sáng xanh chợt xuất hiện. Thạch Mục dừng lại ở trên bầu trời một dãy núi lửa. Phía trước chính là một trong những khu vực mà nhân diện hỏa tích thường hay qua lại. Thạch đầu cẩn thận, dung nham chung quanh đây rung chuyển thiệt là lợi hại á, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Thái Nhi nhìn về phía mặt đất ở trước mặt, nói. Thạch Mục khẽ nhíu mày. Mặt đất ở phía trước có không ít đống đất màu đen, còn tản ra khí nóng, chắc là dung nham núi lửa vừa mới phun ra rồi. Thái Nhi vừa mới nói dứt lời, thì ở phía dưới mặt đất vang lên một trận âm thanh rầm rầm như sấm rền. Mặt đất rung chuyển, cùng đó là một cái cột dung nham từ trong miệng núi lửa phun ra rầm rầm. Dung nham bắn tóe khắp trời, giống như là một cơn mưa vậy. Cũng may là hai người Thạch Mục còn cách nơi dung nham phun trào kia một khoảng cách xa, nên cũng không ảnh hưởng gì. Dung nham chỉ phun trào trong một thời gian ngắn, mấy hơi thở sau liền ngừng hẳn lại. Cơn mưa dung nham bay khắp bầu trời cuối cùng cũng ngớt, nhưng mà một bên khác lại có một ngọn núi lửa khác tiếp tục phun dung nham. Trong quần thể núi lửa này, từng đoàn dung nham thi thoảng phun ra không có cố định. Một màn này ước chừng hơn nửa canh giờ mới dần dần ngưng lại, nhưng mà thi thoảng lại có một cột dung nham bất chợt phun lên. Thạch đầu, nơi này quả thật là quá nguy hiểm đó. Thảo nào Công Tây lão đầu nói công nhân diện hỏa tích này khó bắt. Thái Nhi tựa hồ bị dọa cho hoảng sợ, nhìn sang Thạch Mục mà nói. Không sao, chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có việc gì đâu. Thạch Mục mở miệng trả lời, tay phất lên thu thanh dược phi xa lại, đồng thời sau lưng phát ra ánh sáng màu đỏ, một đôi cánh màu đỏ xuất hiện. Đôi cánh màu đỏ này vẫy một cái, thân thể Thạch Mục liền bay về phía trước. Thạch đầu, chờ ta một chút, ta đây còn chưa chuẩn bị. Thái Nhi kinh hoàng kêu lên, móng vuốt của nó bám chặt vào áo của Thạch Mục. Thạch Mục không để ý tới tiếng kêu của Thái Nhi, đôi cánh màu đỏ vẫn tiếp tục vẫy. Thân thể hắn linh hoạt bay qua từng ngọn núi lửa, đồng thời thần thức mở rộng xuống phía dưới mà bao phủ ra. Thạch đầu, cẩn thận miệng núi lửa bên trái, còn có bên phải. Thái Nhi bám ở trên vai Thạch Mục, miệng không ngừng kêu to. Dung nham của núi lửa thi thoảng ở dưới đất phun lên, giống như là một thanh kiếm sắt. Nhưng mà theo sự chỉ điểm của Thái Nhi cộng với sự linh hoạt của đôi cánh, Thạch Mục dễ dàng tránh thoát được từng cột dung nham bất chợt phun ra từ miệng núi lửa. Rất nhanh hắn đã bay vào sâu trong quần thể núi lửa. Ban đầu Thái Nhi có phần hoảng hốt, chẳng qua cũng trong chốc lát là bình tĩnh trở lại. Ngoài báo trước dung nham phun ra, đồng thời hai mắt còn lập lòe ánh sáng trắng tìm kiếm tung tích nhân diện hỏa tích. Thạch đầu, khoảng 7-8 trượng sâu về phía trước đã phát hiện ra mục tiêu. Thái Nhi chợt hét lớn. Vẻ mặt Thạch Mục mừng rỡ, thân thể dừng lại trong không trung, mắt nhìn về phía Thái Nhi chỉ, rồi cũng cộng hưởng tầm nhìn. Mặt đất ở trong mắt của hắn lúc này trở nên là một nửa trong suốt. Ở sâu dưới lòng đất có một con thằn lằn lớn khoảng 2-3 trượng. Nó ở trong lòng đất đi lại tựa như là cá lội trong nước vậy. Toàn thân con thằn lằn màu đỏ sậm. Trên đỉnh đầu có từng đoàn hỏa văn màu đen tập hợp vào một chỗ, mơ hồ giống như là một mặt người. Thạch Mục lật tay một cái, trong tay chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ. Một cây cung dài màu đỏ thẳm cao cỡ nửa người, dây màu đỏ to chừng ngón tay út. Trên thân cung khắc từng đoàn ký hiệu, tản mát ra linh lực cường đại. Vật ấy chính là Phá Thiên Cung, đã tiến dài tới cấp bậc linh khí. Bởi vì tài liệu sử dụng vô cùng tốt, linh lực chấn động tản ra đã vượt qua linh khí hạ phẩm, cấp bậc đã đạt tới linh khí trung phẩm. Thạch Mục cũng không lấy mũi tên, tay cầm cán cung, tay còn lại thì kéo dây cung, cung dương lên công như là vầng trăng rằm. Từng đạo ánh sáng màu đỏ ở trên phá thiên cung đang dần thay ngén hình thành, ngưng tụ thành một cái mũi tên màu đỏ thẫm lớn như cánh tay. Sau đó hắn liền nhắm ngay vào nhân diện tích hỏa ở sâu trong lòng đất. Lúc này ở sâu trong lòng đất, nhân diện tích hỏa như cảm nhận được điều gì, đột nhiên thân thể chui sâu xuống dưới đất. Thạch Mục cười khẩy, mũi tên bay ra như hỏa tiễn, lóe lên rồi chui vào lòng đất, để lại trên mặt đất một cái hố đen như mực. Khoảnh khắc sau, ở sâu trong lòng đất vang vọng một tiếng hét thảm. Hơn nửa ngày sau, trong một nhã gian của tiên hỏa cư, Thạch Mục đang ngồi trong nơi này, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Thải Nhi yên lặng nằm ở trên vai, cái đầu có mấy cái lông nhung nhìn ngó liên tục, hết đằng này tới đằng khác. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra kêu kèn kẹt, Công Tây đại sư bước vào. Thạch Mục phục mở mắt, nhìn về phía tiếng động, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ. Để Thạch đạo hữu phải đợi lâu rồi. Nói xong, Công Tây đại sư lật tay lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo đưa tới. Thạch Mục đưa tay tiếp nhận, lấy ra một cái bao tay màu đỏ thắm, làm bằng da từ trong hộp gỗ. Cảm giác nơi tay có chút mềm mại, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy những đồ án phù văn rất nhỏ. Từ đầu cái bao tay đến đáy cái bao tay có 5 đường kim quang nối liền với nhau tạo thành một cái đạo phù văn màu vàng. Thạch Mục đeo nó lên tay trái, phù văn màu vàng trên bao tay lóe sáng. Một luồng sức mạnh không tên theo đó tác dụng lên tay trái của hắn. Linh lực hỗn loạn táo bạo trong tay trái lập tức đã được bình ổn, giống như là xuất hiện một tầng phong ấn bên ngoài. Thạch Mục cực kỳ vui mừng, vận động thử tay trái cũng không có sự bất tiện nào. Ngoài lực phong ấn trên dao của nhân diện hỏa tích, thứ này còn vô cùng cứng cỏi nữa. Ta đã dùng thủ pháp đặc biệt để cường hóa một chút, khiến độ bền bỉ của nó tăng thêm, về sau cứ có thể yên tâm sử dụng rồi. Lão giả áo bầu đen nói. Đa tạ Công Ty đại sư. Trong lòng Thạch Mục vui vẻ, chắp tay nói. Một phút sau, Thạch Mục đã rời khỏi tiên hỏa cư, trở về dung nham trì ở Hắc Diễm Sơn. Sau khi hơi nghỉ ngơi một chút, hắn liền khởi động doanh hỏa trận, tiếp tục tu luyện. Hết tập 71 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.